Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288. Cho dù chết, cũng không cần ngươi cứu. Trăm dặm vị ương đôi mắt chung, nồng hậu lửa giận hạ, hiện lên vẻ châm chọc, rõ ràng ảnh ngược ở Vân Hoàng ca đáy mắt. A, Vân Hoàng ca cười lạnh, thủ hạ của hắn bại tướng, cư nhiên còn khinh thường nàng. Này thật sự là tùy chủ sao? Vân Hoàng ca hơi hơi gợi lên khóe môi, cổ tay hơi hơi dùng sức, mũi thương đi phía trước đệ một tấc, thứ phá ra, ấm áp máu tươi, nháy mắt theo trăm dặm vị ương kia bạch đến không có huyết sắc làn da. Chảy xuống dưới, cực hạn bạch, yêu diễm hồng, giao hội thành một bộ cực cụ thị giác lực đánh vào hình ảnh. Ngươi nói, ta là giết ngươi, vẫn là chờ tỷ tỷ ngươi trăm dặm trang sức màu đỏ tới cứu ngươi. Vân Hoàng ca nhợt nhạt cười nói, ngoặc kép chấm than, trăm dặm vị ương cả kinh trừng lớn con ngươi, vẻ mặt không dám tin. Vân Hoàng ca như thế nào biết, của nàng tỷ tỷ là trăm dặm trang sức màu đỏ. Chuyện này, chỉ có vãng sinh cốc cốc chủ cùng Liễu Khinh Yên biết. Vân Hoàng ca như thế nào sẽ biết, nghĩ vậy nhi, trăm dặm vị ương trong đầu, đột nhiên hiện lên Chiến Vô Tà kia khuôn mặt. Liễu Khinh Yên thập phần thích Chiến Vô Tà, vì thảo Chiến Vô Tà niềm vui, cái gì đều đối Chiến Vô Tà thuyết, chẳng lẽ chuyện này, nàng cũng nói cho Chiến Vô Tà. Nếu là như thế, Chiến Vô Tà tất nhiên sẽ nói cho Vân Hoàng ca. Phía sau, ngươi cũng đừng miên man bất định, tưởng nhiều như vậy, đối với ngươi cũng không ưu việt. Vân Hoàng ca nhìn đến trăm dặm vị ương vẻ mặt trầm tư, lạnh lạnh đánh gãy nàng. Ngươi có rảnh trong lời nói, vẫn là ngẫm lại, ngươi là trực tiếp tử hảo, vẫn là chờ tỷ tỷ ngươi tới cứu ngươi hảo, này nữ nhân. Trăm dặm vị ương thối độc nhìn Vân Hoàng ca, này nữ nhân giết người đều có thể nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tính tình này, không đi làm sát thủ hoặc là làm con rối sư đều mệt. Phải biết rằng, con rối sư sở cần nhân, đó là lãnh huyết lãnh tâm. Giết người không chớp mắt, bọn họ Vu tộc, đến này một thế hệ, cận tồn nhân số càng ngày càng ít, chân chính có thể làm được giết người không chớp mắt, không có mấy cái, này trong đó, bao gồm của nàng tỷ tỷ, trăm dặm trang sức màu đỏ. Trăm dặm trang sức màu đỏ hướng đến chỉ dùng an hồn khúc khống chế được đối phương, lại cũng không thủ đối phương tánh mạng, điểm này, ở trăm dặm vị ương xem ra. Quả thực là bọn họ Vu tộc sỉ nhục, bọn họ Vu tộc, lấy con rối sư mà nổi tiếng, làm Vu tộc người, lại có thể nào không giết người. Liền là vì ở điểm này thượng ý kiến không hợp, trăm dặm vị ương từ nhỏ không thích này tỷ tỷ, hai người cũng không có gì cảm tình. Hơn nữa, gặp mặt số lần rất ít, các nàng lưỡng quan hệ, liền càng ngày càng xa, nghe được Vân Hoàng ca cấp của nàng lựa chọn. Trăm dặm vị ương không chút suy nghĩ, thốt ra, ngươi vẫn là trực tiếp giết ta đi, làm cho nàng chờ bị trăm dặm trang sức màu đỏ cứu đi. Kia đối nàng mà nói, quả thực là sỉ nhục, nàng tình nguyện lựa chọn đi tìm chết, cũng không muốn trăm dặm trang sức màu đỏ tới cứu nàng. Phải không, Vân Hoàng ca cười đến bí hiểm, kia vẻ mặt cười trăm dặm vị ương xem không hiểu. Ngươi cười cái gì, trăm dặm trang sức màu đỏ, xuất hiện đi, trăm dặm vị ương còn chưa có nói xong. Đã bị Vân Hoàng ca đánh gãy, nghe được trăm dặm trang sức màu đỏ bốn chữ, trăm dặm vị ương nhất thời trừng lớn hai mắt, tạc mau, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh, theo trăm dặm vị ương vừa mới đứng thẳng đại thụ sau. Chậm rãi đi ra, làm nàng thấy rõ ràng người kia mặt. Trăm dặm vị ương sắc mặt, nhất thời biến thành điều sắc bàn, hết sức đẹp mặt, bởi vì, người nọ đúng là trăm dặm trang sức màu đỏ, là nàng coi là sỉ nhục tồn tại. Trăm dặm trang sức màu đỏ nhìn đến muội muội trên cổ vết máu. Nhãn lý thiểm quá một tia thương tiếc, tiếp theo nàng quay đầu, nhìn về phía Vân Hoàng ca, người sớm biết rằng ta ở chỗ này. Người này muội muội rất choáng váng, Vân Hoàng ca cười. Nàng cư nhiên không đoán ra, người này làm tỷ tỷ hội lo lắng nàng, hội đang âm thầm bảo hộ nàng, Vân Hoàng ca vừa đến nơi đây. Linh hồn của nàng lực liền nói cho nàng, nơi này không chỉ có trăm dặm vị ương một người, còn có một, cùng trăm dặm vị ương trên người hơi thở không sai biệt lắm nhân. Lúc ấy, nàng liền đoán được, trăm dặm trang sức màu đỏ đã ở này phụ cận, bất quá này trăm dặm trang sức màu đỏ nhưng thật ra trầm được khí. Đợi cho nàng vạch trần mới đi ra, Vân Hoàng ca thực hoài nghi, nếu nàng vẫn không vạch trần, này nha có phải hay không hội trốn cả đời đều không được. Chậc chậc, y nàng xem, nhưng thật ra sẽ không, nếu hội trong lời nói, lần trước ở Thảo Bằng, nàng sẽ không sẽ xuất hiện cứu đi trăm dặm vị ương. Ai cho ngươi đến, nghe được các nàng lưỡng đối thoại, trăm dặm vị ương nhịn không được giống lên. Nàng không hiếm lạ trăm dặm trang sức màu đỏ bảo hộ. Một cái ngay cả con rối sư đều không tính là vu tộc người. Như thế nào có thể làm của nàng tỷ tỷ? Các nàng vu tộc, từ nhỏ chính là lấy làm thượng con rối sư vì vinh. Không thể giết người, không thể chỉ làm con rối, thì phải là sỉ nhục, là của nàng sỉ nhục, cũng là toàn bộ vu tộc sỉ nhục, nàng tình nguyện tử. Cũng không muốn sỉ nhục tới cứu nàng. Nhìn trăm dặm vị ương đầy mắt đặc hơn hận ý. Trăm dặm trang sức màu đỏ kia vốn liền tái nhợt như tờ giấy sắc mặt. Cơ hồ sắp trở nên trong suốt. Này quỷ dị thì muội lưỡng. Vân Hoàng ca ninh mi. Tạm thời bất động thanh sắc nhìn. Nhưng mà, có nhân cũng không làm cho nàng im lặng xem diễn. Nói đi, ngươi muốn như thế nào tài năng buông tha nàng. Trăm dặm trang sức màu đỏ đóng nhắm mắt, lại lần nữa đem tiêu điểm, đặt ở Vân Hoàng ca trên người. Nghe vậy, Vân Hoàng ca vô tội trừng mắt nhìn, ta khi nào thì nói, ta muốn buông tha nàng. Ngươi, trăm dặm trang sức màu đỏ vừa tức vừa giận, làm như không nghĩ tới. Vân Hoàng ca một nữ nhân, cư nhiên như thế kẻ dối trá. Giết ta, ngươi giết ta đi, trăm dặm vị ương bỗng nhiên phát điên dường như. Hướng Vân Hoàng ca hỏa long thương thượng đánh tới. Điển hình muốn chết, Vân Hoàng ca con ngươi nhíu lại. Cổ tay vừa nhấc, sau đó ở trăm dặm vị ương huyệt đạo thượng. Điểm một chút, trăm dặm vị ương nhất thời thành thật xuống dưới. Đáy mắt hận ý không ngừng cuồn cuộn. Nhưng nàng lại vừa động cũng không thể động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thả nàng, ta nói cho ngươi một tin tức. Trăm dặm trang sức màu đỏ trầm ngâm một lát. Nói. Vân Hoàng ca chọn mi, cười yếu ớt, cái gì tin tức, trước tiên là nói về tới nghe một chút, ta xem có cái gì không giá trị. Trăm dặm trang sức màu đỏ hơi hơi ghé mắt, liếc nhìn nàng một cái. Người tư thúc được đến tin tức, là Liễu Khinh Yên cố ý thả ra đi, người nếu tái không quay về, sợ là chỉ có thể cho người tư thúc nhặt xác cái gì. Người lặp lại lần nữa, Vân Hoàng ca bỗng nhiên giật mình. Ngươi tài không quay về, sẽ cho ngươi tư thúc nhặt xác trăm dặm trang sức màu đỏ vừa nghe. Nhưng thật ra nhận thức còn thật sự thực lập lại một lần. Vân Hoàng ca khuôn mặt nhỏ nhắn phát lạnh, đáy mắt nhảy lên quá một chút kích động, nàng chạy nhanh thu thủ, trở về chạy tới, khả vừa chạy ra hai bước, nàng lại ngừng một chút. Ngươi, các ngươi, tốt nhất cầu nguyện ta tư thúc không có việc gì. Nếu không ta nhất định hội san bằng các ngươi vãng sinh cốc. Ngữ bãi, Vân Hoàng ca nương phong huyền khí. Khoảng cách liền biến mất ở các nàng trước mắt. Trăm dặm trang sức màu đỏ xem nàng đi rồi. Thật mạnh mân thần, đi đến trăm dặm vị ương trước mặt. Thân thủ muốn đem nàng kéo đến. Trăm dặm vị ương cũng không cảm kích. Một cái tát đem tay nàng bỏ ra. Chính mình chật vật vạn phần đứng lên. Ta cho dù chết. Cũng không cần ngươi cứu. Trăm dặm vị ương hồn hền bỏ lại này một câu. Sau đó cũng không thèm nhìn tới trăm dặm trang sức màu đỏ. Liền nghênh ngang mà đi. Hết chương.